Hoa Miêu Miêu, chương 33, câu chuyện mất tích, góc chuyện audio.com, học tập cho cá ăn, chơi trò chơi, trường tư thục ấu yêu là mảnh đất tốt để kết bè bạn. Nhưng đáng tiếc yêu quái quá nhiều, nhưng đại bộ phận là chăm chỉ họ Cành, chữ Oa Oa và Cẩm Văn đã tốt nghiệp từ lâu nên không hề có hứng thú học hành. Bách Tài và Hàn Kính là những người chăm chỉ hơn mức bình thường. Còn tôi, tiểu tử, thiếu chúng là những học sinh yếu kém trong đám yêu quái, bị bọn yêu quái gọi là liên minh học sinh lạc hậu của trường tư thục ấu yêu. Vì thế tình cảm rất hòa hợp nhau. Một ngày, tiểu tử đột nhiên không thấy đâu. Con bé suốt 2 ngày không lên lớp. Hơn nữa Bách Hoa tiên tử tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng con bé đâu. Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là thiếu chúng. Sắc mặt của nó có vẻ bất an. Đệ ngày hôm kia khi đang chơi với muội ấy, không cẩn thận đẩy ngã muội ấy trên bàn. Trán của tiểu tử bị xước. Sau đó khóc lóc rồi bỏ đi. Không thấy trở về. Tôi được xem là minh chủ liên minh học sinh của trường tư thục ấu yêu. Coi thường chuyện này, đại khái là đi đâu chơi rồi. Đợi chơi chán thì tự về. Ta trước đây thường làm những chuyện thế này, nhưng đệ làm cô ấy bị thương ở mặt thiếu chúng rất căng thẳng. Muội ấy rất coi trọng dung nhan, không biết có xảy ra chuyện gì không? Hàn Kính đang đọc sách đột nhiên cười nhạt, không biết có phải vì hủy hoại dung nhan mà ôm hận tự vẫn không? Nói linh tinh, thiếu chúng vội vàng kêu lên, chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Hàn Kính tiếp tục nhìn thiếu chúng nói. Thiên giới rất nhiều nơi cấm, vào là chết, không chừng, trán của thiếu chúng toát mồ hôi, đột nhiên thu dọn đồ đạc trên bàn lại, cũng không đợi tiên sinh đến, lao ra ngoài, không ngờ Bách Tài đột nhiên chặn anh ta lại dặn dò. Tôi đột nhiên nhớ ra gần nơi ở của Tây Vương Mẫu gần đây thường xuất hiện con yêu quái rất xấu xí, chuyên môn thích khiêu chiến với các tiên nữ xinh đẹp, còn thích đánh yêu quái. Dạ rất nhiều tiên nữ không dám đi qua đó. Thế phải làm thế nào? Thiếu chúng giận dữ hất tay con bé ra. Đệ phải đi tìm tiểu tử. Hàn Kính lạnh lùng nói. Ý cô ta là bảo ngươi nếu đi tìm thì đừng đi qua đó. Tránh tìm đến cái chết. Yêu quái lợi hại sao? Tôi đột nhiên thấy hứng thú. Chúng ta đến đó tìm đi. Đừng gây chuyện. Cẩm Văn và Oa Oa bỗng nhiên đồng thanh kêu lên. Thần quân đại nhân sẽ giận đấy. Tôi híp mắt, cười gian xảo và nói. Anh ta không có ở nhà. Phải đi ra ngoài chinh chiến nửa tháng. Thế thì đợi anh ta về. Chúng tôi sẽ nói cho anh ta cấm cửa tỷ. Hai cái đùi chó kia. Không nể nang tôi cười châm biếm. Tỷ đi ra ngoài toàn gây phiền phức. Chúng tôi không muốn gặp phải đại sự. Thiếu chúng hừm một tiếng, thì lao ra ngoài, đến lúc sắp tan học. Tôi vẫn không thấy nó quay về, trong lòng có cảm giác hơi bất an, thế là quyết định thà bị đánh cũng phải đi tìm người, thế là lén lút trốn bọn Cẩm Văn, chạy đi mất, thiên giới thật rộng, tiên nhân cũng rất đông, tôi sợ mọi người nhận ra tôi rồi nói với Bích Thanh thần quân. Thế là biến thành mèo, len lén ngửi mùi của thiếu chúng, núp trong đám mây để hành tẩu, không biết đi đến nơi nào. Từ xa vọng lại tiếng cười nghịch nước, tôi vội vàng chạy đến nhìn trộm, kết quả phát hiện ra hồ nước giao trì khói mây lượn lờ. Trong đó có mấy người con gái đang ở trần chơi đùa nghịch nước với nhau. Quần áo 7 màu treo trên cành cây, giống như những lá cờ vải đang bay phất phơ trong gió. Tôi ngửi ngửi mùi trên mặt đất, cảm thấy thiếu chúng dường như đang ở gần đây, lại đi thám thính mấy vòng. Đột nhiên vọng lại âm thanh rên rỉ yếu ớt, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thiếu chúng bị treo trên cây mặt mũi sưng húp, nhìn thấy tôi vùng vẫy thoát ra trông tơi tả thảm hại, trên cổ treo 4 chữ, tôi là dâm ích rất thú vị, đáng tiếc chữ cuối cùng quá nhiều nét không nhận ra được, thế là tôi bắt đầu đoán, cuối cùng quyết định tô lại để về hỏi Bích Thanh thần quân. Thiếu chúng điệu bộ như muốn khóc. Thế là tôi vội vàng xua xua tay, để anh ta chờ một lát, nhanh chóng chép xong chữ phía trên và nhét vào trong người, trèo lên cây, chuẩn bị mở dây trói cho nó, không ngờ đột nhiên vọng lại tiếng nói oai vệ từ phía sau. Lại là dâm tặc từ đâu đến vậy? sau đó là 7 sợi dây màu sắc từ trên không trung uốn lượn xuống chụp lấy tôi. Tôi đang bận mở sợi dây trong miệng thiếu chúng ra, không kịp tránh, thế là rơi vào bẫy. Tôi ra sức vùng vẫy, sợi dây càng lúc càng siết chặt, và kéo tôi về phía hồ giao trì giống như một con ếch. Một tiếng bụp rơi xuống nước, một cánh tay trắng nõn nà giơ ra, lôi con mèo ướt sũng đang bị bó chặt là tôi lên. Tôi nhìn thấy cô gái rất xinh đẹp, cô ta mở to mắt ngạc nhiên kêu lên, tại sao lại là con mèo, còn rất đáng yêu nữa chứ, mèo mấy tuổi đầu cũng làm dâm tặc à, đáng ghét. Một cô gái khác ở bên cạnh to tiếng mắng, đánh cho một trận nôi chói lại, treo lên cây cùng với thằng nhóc kia, tỷ tỷ đây là yêu nữ. Lại một giọng nói sôi nổi vang lên, em nghe nói đây là mèo tam thể, giống đực đều bị làm thái giám. Thế là 7 cô gái, 12, 14 con mắt cùng nhìn về phía tôi, sau đó nhộn nhạo tóm lấy tôi, đưa lên bờ, lật ra bụng lên, sờ xuống phía dưới. Và vén lông lên, cùng nghiên cứu xem có phải thái giám không. Đừng, cứu ta với, tôi ra sức kêu to. Đáng tiếc không ai để ý đến tôi. Bọn họ càng chơi càng hứng thú. Mặt mày hớn hở thay phiên nhau ôm tôi vào lòng để giày vò. Trên dưới khắp người tôi đều bị sờ mó. Ngay cả móng và mông cũng không ngoại lệ. Đây là sự lăng nhục thê thảm nhất bọn họ quả nhiên vui tươi hớn hở cầm xà phòng ra tắm cho tôi. Và kéo cái chuông ra hỏi, chúng ta đem ngươi về nuôi thì thế nào nhỉ? Đừng, tôi xấu hổ giận dữ kiên quyết phản đối. Ngược lại bị một tiên nữ ôm chặt vào lòng, sóng lớn chập trùng, suýt chút nữa thì ngất đi. Rất đáng yêu, lông mượt như nhung, nhà ai nuôi nhỉ? Chỉ là một con vật nuôi đáng yêu thôi. Đợi sắp tới có người đi tìm và thương thảo với họ. Đúng lúc chúng ta không có mèo. Tất cả đều là hoa lá chim muông, buồn chết đi được, buộc lên đầu cho nó một con bươm bướm, cái chuông chưa đủ đáng yêu. Không ai thèm để ý đến ý kiến và sự phản đối của tôi sau khi tắm xong. Bọ vui vẻ lên bờ mặc quần áo và để tôi vào trong một cái làn. Dịu dàng giả dối nói, mèo ngoan, đợi chúng ta làm xong việc, sẽ đem ngươi về chỗ vương mẫu. Nói xong thì vui vẻ xách đi. Tôi bị bó lại, buồn rầu nhìn thiếu chúng bị treo trên không cảm thấy có cảm giác đồng cam cộng khổ. Anh ta nước mắt ròng ròng, nhìn tôi không nói, bị xách lên đám mây, cảnh sắc không ngừng bay ngang trước mắt, rất nhiều thần tiên chào hỏi với 7 tiên nữ xinh đẹp này. Bọn họ chỉ cao ngạo và mất gượng gạo gật đầu biểu thị sự đáp lễ. Cuối cùng, đám mây cũng dừng lại phía trước một khu rừng đào rất lớn. Tiên nữ mặc áo đỏ đột nhiên đứng dậy cười hì hì nói với mọi người. Nghe nói vườn đào tiên này có một người quản gia mới đến. Chúng ta có phải đến chào hỏi không? Tiên nữ mặc áo tím lạnh lùng nói. Chúng ta gặp vương mẫu nương nương bàn chuyện. Không cần để ý đến chuyện đấy. Nếu nhìn thấy chỉ chào hỏi một câu cũng được. Cũng phải, đó chỉ là danh hiệu tượng trưng để dỗ dành con khỉ ngốc nghếch bị nhốt. Tiên nữ áo xanh đột nhiên phá ra cười. Các tiên nữ gật đầu, nhốn nháo đi vào vườn. Tôi hiếu kỳ mở to mắt nhìn, thò đầu ra ngoài cái làn nhìn xung quanh, phát hiện trên các cây đào xung quanh không có quả. Lẽ nào bọn họ hái lá để ăn sao? Vườn đào tiên rất đẹp, cây đào ở đây với cây đào ở dưới trần gian dường như không giống nhau. Rất cao lớn. Xem ra tuổi của cây đã rất già nhưng trái lại trên cây không có bất kỳ quả đào to nào cả. Mà chỉ lác đác một số quả đào còn non chưa chín. Xem ra hoàn toàn chưa ăn được. Sắc mặt của các tiên nữ hơi ngạc nhiên. Tiếp đó, bọn họ nhìn ngó khắp nơi. Thậm chí bất chấp lễ nghi bay lên cành cây. Tìm kiếm khắp nơi, đổi lại vẫn thất vọng và tuyệt vọng. Có lẽ đào ở cổng không chín bên trong có lẽ vẫn tốt đẹp. Tiên nữ áo đỏ nhấc chân lên. Nhìn vào bên trong, không chắc chắn nói, đi, chia nhau đi tìm. Tiên nữ áo tím dặn dò lưu loát. Tiên nữ áo xanh vội vàng hỏi, con mèo này thì làm thế nào? Người xách nó theo. Các tiên nữ dị khẩu đồng thanh cười. Tiên nữ áo xanh không vui vẻ bĩu bĩu môi. Tôi cũng không vui vẻ lăn qua trở về trong cái làn, không thoát ra được cái sợi dây màu trên người. Cơ Hy đang cuộn tròn, đột nhiên phát hiện trên cây có một con yêu quái có lông trên mặt mồm nhọn. Đang sờ đuôi nhìn tôi cười cười, còn chưa kịp kêu lên. Tiên nữ cũng phát hiện sự tồn tại của người này, vội vàng bước lên phía trước cười làm lành hỏi, có phải Tề Thiên Đại Thánh đang trông coi vườn đào tiên không? Đúng là lão tôn, con yêu quái đó nhảy xuống, liếc nhìn không khách khí đánh giá bảy tiên nữ kia, thấy bọn họ toàn bộ đều sợ hãi co rúm lại ở phía sau. Nó nhởn nhơ hỏi, mấy con nóc các người, đến đây ăn trộm đào trước mắt ta sao? Đại Thánh, chúng tôi không dám, tiên nữ áo tím trấn tĩnh lại, cô ta đi lên phía trước chào, chúng tôi là thất tiên nữ ở chỗ của vương mẫu nương nương. Phụng theo mệnh lệnh của nương nương đến đây hái đào tiên để dùng cho bữa tiệc đào tiên. Chỉ là không biết tại sao trên cây không có quả, con yêu quái đó bước lên trước mấy bước, tôi nhìn thấy rõ hình dáng của nó, chỉ là một con khỉ toàn thân lông vàng xinh đẹp. Một đôi mắt linh hoạt nghịch ngợm vô cùng, cơ thể hơi nhỏ bé gầy gò, cánh tay dài, xem ra rất đẹp trai, yêu quái có lông đều rất đẹp trai, đang ngấm ngầm khen ngợi trong lòng. Tên yêu quái đó đi đến trước mặt tiên nữ áo lam, dọa cô ta bước lùi về phía sau, suýt tí nữa kêu lên, dầm lên hòn đá nhỏ, dường như ngã xuống đất, tiệc đào tiên mời những người nào. Yêu quái Tề Thiên Đại Thánh hảo tâm một tay kéo cô ấy trở lại. Rất hòa khí hỏi, tiên nữ áo đỏ vội vàng đưa ra một danh sách dài đọc như đọc sách. Tôi ở trong nghe thấy tên của Bích Thanh Thần Quân, thế là ngấm ngầm trong lòng, tính kế đi ăn cùng với sư phụ. Tề Thiên Đại Thánh ngược lại nổi giận, anh ta chỉ vào mũi tiên nữ áo đỏ hỏi, tại sao không đọc tên của lão tôn? Tiên nữ áo tím ngược lại chế giễu nhìn anh ta bằng nửa con mắt trả lời. Ngươi chỉ là một vị tiên nhỏ trông coi vườn đào. Làm sao có thể có tên của ngươi được? Tề Thiên Đại Thánh mặt biến sắc liên tục, cười nhạt hai tiếng, đột nhiên giơ tay ra cầm gậy phát ra ánh sáng màu vàng. Múa mấy cái trong không trung, miệng hét to, về hỏi vương mẫu khốn kiếp nhà ngươi. Dám đánh giá thấp ta như vậy à, nhanh nhanh bổ sung tên ta vào danh sách. Vô lễ, bảy tiên nữ vội vàng lùi lại phía sau, thò tay sờ vào vùng eo, ngược lại phát hiện toàn bộ vũ khí buộc lên người tôi. Thế là lại lần nữa 14 con mắt nhìn vào tôi. Tôi vội vàng kêu lên, meo, thả ta ra, cây gậy của Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên nện xuống, bọn họ cắn chặt răng. Nhanh chóng muốn thu lại các sợi dây đang trói người tôi. Nhanh chóng nhưng ngược lại vẫn chậm một bước. Hầu yêu giơ tay, không biết đọc thần chú gì. Toàn bộ bọn họ đứng yên không nhúc nhích mở mắt trừng trừng. Ác giả ác báo, kẻ thù của kẻ thù là bạn mình. Tôi vội vàng lấy lòng kêu lên một tiếng với Tề Thiên Đại Thánh meo. Ngược lại anh ta đi đến gần một tay nhấc tôi lên. Kỳ quái cười nói. Không biết mèo ăn có ngon không? Ý gì vậy? Tôi trừng mắt nhìn tên hầu yêu trước mặt, vội vàng hỏi, cái gì ăn ngon không? Thịt mèo, Tề Thiên Đại Thánh vui vẻ nhảy múa trước mặt tôi, đi đến đám đất bằng phẳng ở bên cạnh sau đó bắt đầu châm lửa lại tìm được một cái khay sắt đun nước. Tôi sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, liên tục kêu gào, đừng ăn thịt, đừng ăn ta mời ngươi ăn cá. Cá tanh, ta không thích ăn, Tề Thiên Đại Thánh thêm mấy que củi để đốt lửa, và cười hiểm ác, tự nhủ rằng, gần đây đã ăn chán đào rồi đổi khẩu vị cũng được, đừng ăn thịt ta, đừng ăn thịt ta, tôi kêu lên, mấy lần tử biến thành người, nhưng không biết những sợi dây màu mè này làm bằng nguyên liệu gì. Cố gắng mãi cũng không nhúc nhích được, nên không thể biến thành người được. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nước ở trong khay sắt trên đống lửa trước mặt sắp sôi rồi. Tề Thiên Đại Thánh nhìn điệu bộ của tôi càng khoái chí, mặt mày hớn hở, liên tục cười lén, trong lòng cảm thấy rất buồn. Nếu sư phụ biết tôi bị con khỉ này ăn thịt không biết có giúp tôi báo thù không? Sư phụ, trong đầu tôi chợt lóe lên, nhìn cái chuông trước mặt, vội vàng mặc niệm tên của Bích Thanh Thần Quân. Rất nhanh, có hồi ứng trong tiếng chuông, Tiếng của sư phụ hình như hơi gấp gáp. Miêu miêu, ngươi đang làm gì thế? Có ngoan ngoãn đọc sách không? Sư phụ cứu con, tôi vội vàng kêu lên. Miêu miêu sắp bị ăn thịt mất thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Âm thanh đầu bên kia đột nhiên hoảng loạn. Sau đó ất nhanh, anh ta lại hỏi, ngươi ở vườn đào tiên làm gì? Có một con khỉ muốn ăn thịt con. Tôi lại vội vàng kêu lên. Nhanh đến cứu con, Tề Thiên Đại Thánh ở bên cạnh tự nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của tôi. Anh ta tóm lấy cái chuông giật giật mấy cái. Làm cổ tôi đau điếng. Trái lại không kéo ra. Thế là Hiếu Kỳ hỏi tôi. Đây là cái gì? Bích Thanh Thần Quân ở đầu bên kia tức giận kêu lên. Tề Thiên Đại Thánh, không được làm bị thương đồ đệ của ta. Tề Thiên Đại Thánh sán lại. Ông trầm lấy tôi, hét vào cái chuông, ngươi là cái quái gì vậy? Ta là Bích Thanh Thần Quân. Đồ đệ vô lễ xông vào vùng cấm vườn đào. Ta thay mặt cô ấy đền tội với Đại Thánh. Xin tha mạng cho cô ấy. Nếu ta không tha thì sao? Tề Thiên Đại Thánh cười híp mắt hỏi. Ta đến nhà bồi thường thỏa đáng xin ngươi hạ kiếm xuống. Bích Thanh Thần Quân dừng một lát. Đột nhiên càng thêm gấp gáp. Có cảm giác khan chặt răng, không đủ sức, thế thì được rồi, chỉ sợ ngươi không dám đến tìm lão tôn ta thôi. Tề Thiên Đại Thánh làm thủ thế, lại niệm không biết thần chú gì, ngăn cách giọng nói của Bích Thanh Thần Quân. Sau đó hỏi tôi, mèo con, tên họ của ngươi là gì? Hoa miêu miêu, tôi hơi sợ, đành phải thật thà trả lời. Thảo nào ta cảm thấy con mèo ngươi hơi quen quen. Hình như ai đã từng nói ở đâu rồi. Anh ta đột nhiên nắm lấy tay trầm tư suy nghĩ. Lại đứng thẳng người lên đi vòng quanh người tôi. Không ngừng quan sát, sau khi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vỗ tay kêu lên. Như ma vương đại ca đã từng nói nghĩa muội của anh ta là một con mèo. Tên Hoa miêu miêu, bị thần tiên bắt đi rồi. Quả nhiên là ngươi sao? Tôi vội vàng gật đầu. Thế tại sao ngươi lại ở cùng mấy mụ đàn bà khốn kiếp này? Tề Thiên Đại Thánh chỉ tay về phía bảy tiên nữ ở đằng kia. Bắt đầu hỏi tiếp, không trả lời thì ta sẽ ném ngươi vào nồi. Bọn họ bắt được ta. Tôi lớn tiếng trả lời, và không phục kêu lên. Bảy người đánh một mình ta. Hơn nữa đột nhiên ra đòn. Nếu không có cái dây chết tiệt này trói lại thì bọn họ không phải là đối thủ của ta. Như ma vương đã từng nói ngươi rất lợi hại. Tề Thiên Đại Thánh xách tôi lên. Không suy nghĩ ỏi, tại sao cam tâm tình nguyện làm con vật yêu quý của thần tiên chuyên môn trừ yêu? Ta thích sư phụ, tôi vội vàng trả lời. Anh ta là người tốt, bản thân ngươi cũng không phải con vật đáng yêu nhốt ở đây sao? Nói linh tinh, ta được Ngọc Hoàng phong cho làm Tề Thiên Đại Thánh, phụng mệnh trông coi vườn đào tiên. Anh ta dường như hơi tức giận, ngươi mới nói linh tinh, bọn họ nói ngươi là con khỉ ngu ngốc được phong tước hiệu bị nhốt lại. Tôi phản kích theo lời của tiên nữ áo lam, nói linh tinh, Tề Thiên Đại Thánh nổi giận, ánh mắt toát ra sự hung dữ. Tuy sợ, nhưng tính ngông nghênh của tôi không cho phép thua, thế là khiêu chiến nhìn lại, nếu không bị trói, nói không chừng ta sẽ đánh chết ngươi. Thế thì xem nhé, Tề Thiên Đại Thánh mở dây trói trên người tôi, rút cây gậy màu vàng ra, cười ngạo nghễ, ta cho ngươi một cơ hội. Tôi đương nhiên nắm bắt lấy cơ hội, thế là không do dự xoay ngươi bỏ chạy. Gió thổi qua mặt, cảm giác hơi đau rát, phía sau Tề Thiên Đại Thánh vẫn cứ đuổi theo, nhìn thấy bước chân anh ta dường như chưa dốc hết sức, và dùng ánh mắt phờn chuột nhìn tôi. Phẫn nộ, cảm giác bị lăng nhục bao trùm lấy tim gan. Cong người lại, tôi mạnh mẽ ẩy vọt một cái. Nhảy lên vách núi, biến thành người, giận dữ dùng chiêu phá thiên chảo đánh vỡ các tảng đá lớn. Khiến cho vô số mảnh vỡ và cát bụi ầm ầm văng vào người anh ta. Mảnh vụn bay tung tóe vào mắt anh ta. Tôi nhanh như chớp nhảy vọt lên khe đá. Nhân lúc anh ta chưa kịp mở mắt ra. Giận dữ dùng chiêu phá thiên chảo quét ngang, khe đá bị tôi cấu vào nứt một đường rộng mười mấy mét. Nhưng trong khe đấy không có dấu tích của con khỉ, anh ta trốn thoát rất nhẹ nhàng, rõ ràng là mạnh hơn tôi. Hơn nữa không phải mạnh hơn một chút đâu. Ý thức được điều này, tôi quyết định không gắng gượng nữa. và xoay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của anh ta nhanh hơn tôi. Chớp mắt đã chặn trước mặt tôi. Chạy không thoát, đánh không thắng. Lẽ nào Hoa Miêu Miêu ta hôm nay bị mất mạng ở đây sao? Xuất chiêu phá thiên trảo. Tôi cắn chặt răng, chuẩn bị dùng sinh mạng của mình để bảo vệ sự tôn nghiêm của loài mèo. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có tiếng gió. Một con chó đen rất lớn lao đến bên cạnh Tề Thiên Đại Thánh. Biết nói tiếng người, ngươi muốn làm gì Hoa cô nương vậy? Lại là con chó ngốc nghếch của nhà Nhị Lang Thần. Tề Thiên Đại Thánh lạnh lùng cười một tiếng. Luôn tiện vung tay, con chó đen lập tức ngã mạnh xuống. Cơ thể nó làm vỡ cả nham thạch giữa núi. Miệng chảy máu tươi, tôi há hốc mồm nhìn tất cả diễn ra trước mắt. Không hiểu tại sao lại có con chó đến cứu mình. Hơn nữa giọng nói đó nghe rất quen trong lúc đang do dự. Tề Thiên Đại Thánh tiến lại gần, cười híp mắt ngồi xổm xuống nhìn tôi. Sau đó nói, mèo con có hang con đòn đáng tiếc không phải là đối thủ của ta. Giờ trò không nổi với mấy ngón đòn đó đâu. Tôi lùi lại mấy bước, tay vì sợ hãi mà cụp xuống. Cảnh giác nhìn con khỉ trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Không biết bước tiếp theo sẽ làm gì. Con chó lau sạch hai vệt máu. Lại trèo lên và lau về phía trước. Ông chặt lấy đùi của Tề Thiên Đại Thánh. Miêng kêu lên, Miêu Miêu cô nương mau chạy đi. Tôi chần chừ, sau đó ngạc nhiên, sau đó biến thành tức giận. Mình là một con mèo. Lúc nào cũng nhu nhược để một con chó đến cứu mạng sao? Thà rằng chết vinh quang ở đây cũng không cần anh ta cứu. Thế là phá thiên trảo dương ra, vồ mạnh vào Tề Thiên Đại Thánh, anh ta giơ gậy lên đỡ, lực rất mạnh, tôi như cưỡi trên lưng hổ, thuận thế ôm chặt lấy vũ khí của anh ta leo lên, một chân đá vào ngực đối phương, nhân lúc anh ta tránh né, một tay tóm lấy con chó đang ôm chân anh ta, ném sang một bên hét lên, người chạy nhanh lên, mặc kệ ta, tôi không đi, hai chân của con chó chồm lên. Trên mình toát ra một làn khói mỏng. Sau khi khói bay đi, là thiếu thiên mà tôi trốn tránh như bệnh dịch hạch. Tay anh ta cầm cái cào sát, tiếp tục vồ lấy mạng của Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi không được sang đây. Tôi lập tức chặn anh ta lại. Tức giận nói, ta không cần ngươi cứu ta. Cút đi, Miêu Miêu cô nương, tuy tôi không đánh thắng anh ta. Nhưng quyết không thể nhìn ngươi chết được. Mắt của thiếu thiên đỏ hơn cả ngày hôm đấy. Người chạy đi nhanh lên, tôi tức giận dẫm chân, tại vì con chó chết tiệt, không hiểu người khác nói. Không đi, Tiểu Thiên dường như hơi cảm động, ý tốt của ngươi ta hiểu, nhưng Tiểu Thiên không phải tên nhu nhược, anh ta rốt cuộc hiểu cái gì mèo và chó quả nhiên không hiểu ý nhau không thể. Cút, không cút, cút nhanh lên, tuyệt đối không cút, hai chúng tôi đối đầu cãi nhau gay gắt, cứ cãi nhau. Tôi đầu óc hỗn loạn quên mất Tề Thiên Đại Thánh muốn ăn thịt mèo ở bên cạnh. Giận quá vồ lấy con chó vội vàng né tránh, vừa tránh kêu lên, Miêu Miêu cô nương, kẻ địch ở đằng kia, ngươi còn nói nữa à? Tôi tức giận gào lên, không ngờ Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên gặp người lại, ôm lấy bụng cười to, khiến tôi và Thiếu Thiên cảm thấy không hiểu cái gì, anh ta mới lắp bắp nói. Người các ngươi thật là một đôi dở hơi, làm lão tôn ta chết cười rồi. Tôi vội vàng chỉ lên mũi con chó bên cạnh, ta là mèo, không có quan hệ gì với chó cả. Hoa Miêu Miêu cô nương, ngươi đừng giúp ta như vậy. Thiếu Thiên ta vì ngươi mà chết cũng cam tâm tình nguyện, con chó kia không biết lại đang cảm động cái gì. Tôi tức quá nói không nên lời anh ta muốn tôi nợ tình cảm của chó hay sao trước đây. Lúc ở núi Lạc Anh, chân núi có một cần mèo tên Hali và con chó nuôi ở nhà anh ta tình cảm rất thắm thiết. Cũng làm cho loài mèo gần đấy cười bán chết. Nếu hôm nay cho chó cứu, tôi từ đây tuyệt đối không thể ngẩng cao đầu làm mèo trước mặt họ nhà mèo. Quá bi thảm con chó kia nhân lúc tôi nhớ lại hồi ức đau buồn. Lập tức xông lên tiếp tục cắn xé Tề Thiên Đại Thánh. Tôi không kịp ngăn cản đau lòng nhìn nó. Trong lòng hiểu rõ. Hôm nay không thể không mắc nợ tình cảm của con chó này. Chỉ hy vọng anh ta đừng nói toang ra khắp nơi. Không đùa nữa, không đùa nữa. Không vui nữa. Tề Thiên Đại Thánh một tay ném Tiếu Thiên ra, anh ta va xuống đất, và đi đến trước mặt tôi cười xấu nói. Ta ăn chay từ khi mới đẻ, cơ bản không a tanh, chỉ là nhìn thấy ngươi ở cùng với bọn tiên nữ, cho nên tức giận tơ rêu đùa cho vui. Cho dù là muội muội của Nghĩa huynh, cũng là muội muội của lão tôn ta, sau này đừng có ở thiên đình nữa. Cái chó gì là tiệc đào tiên chứ, luôn tiện ta đi đại náo một trận, ngày sau về Hoa Quả Sơn sống ung dung, sống ở đây thật bất lực với các thần tiên. Tôi thấy sắc mặt của anh ta dịu lại, không còn vẻ hung dữ trong mắt, trong lòng ngấm ngầm an tâm, ngược lại bất ngờ hỏi, cái gì là bất lực, ta cũng muốn rõ ràng, ta ngốc quá, bị các vị thần tiên nuôi nhốt trong nhà, ngoan ngoãn nghe lời họ, có ý nghĩa gì, Tề Thiên Đại Thánh nói bên cạnh, có cái gì không tốt, tôi vội vàng biện giải thay Bích Thanh Thần Quân, sư phụ yêu quý tôi, cho tôi ăn ngon mỗi ngày. Chơi đùa, chỉ cần Miêu Miêu không phạm lỗi lớn, anh ta đều không phạt tôi. Nói linh tinh, các vị thần tiên kia đều không phải là người tốt. Tề Thiên Đại Thánh nổi giận. Chúng ta chơi lâu như thế, sư phụ ngươi có đến cứu ngươi không? Bích Thanh Thần Quân là chiến tướng thứ nhất của thiên giới. Đến đây hà tất cần thời gian dài như thế. Sư phụ thương ta nhất anh ta nhất định sẽ đến. Tôi không chịu hèn kém lớn tiếng trả lời. Chỉ là bây giờ có việc không kịp đến. Thế ngươi dám cá cược không? Dám, cá cược cái gì? Tề Thiên Đại Thánh bất ngờ hỏi. Cá tôi nghĩ một lát. Mạnh dạn nói, nếu ta thua thì một tháng không ăn cá. Ngươi thua thì một tháng cũng không được ăn cá. Ha ha, Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên cười to. Cười khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì cả. Anh ta hớn hở nói. Được, thì cá cược, ta đếm 100 lần. Anh ta chưa đến thì coi như ngươi thua. Được, tôi kiên quyết tin tưởng Bích Thanh Thần Quân nhất định sẽ đến cứu tôi. Thế là Tề Thiên Đại Thánh bắt đầu đếm, anh ta đếm rất chậm từ 1 đến 100. Đến cuối cùng, Bích Thanh Thần Quân vẫn không xuất hiện. Tôi kinh ngạc nhìn lên trời. Trong lòng hơi hoảng loạn. Tại sao anh ta chưa đến? Tôi nghĩ không ra đáp án. Tôi thua rồi, Tề Thiên Đại Thánh đau lòng vỗ vỗ tôi. Ánh mắt cũng như vậy, quay mình bỏ đi, anh ta nói muộn tí nữa sẽ lật đổ thiên đình, có thể thường xuyên đến Hoa Quả Sơn tìm Mỹ Hầu Vương. Tôi mặc kệ anh ta, chỉ ngồi dưới gốc cây ngơ ngẩn nhìn mây trôi, mãi đến hoàng hôn vẫn không muốn đi. Sư phụ không phải không cần Miêu Miêu, tôi vững tin anh ta không phải không cần tôi. Cách chương.